Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã mơ thấy quá nhiều lần Ngụy Thanh Chu đề phòng hai người kia, nàng không lo lắng họ nhắm vào mình, mà phát hiện mình đang lo lắng họ nhắm vào Mạnh Liêu cảnh. Mạnh Liêu cảnh nhìn Ngụy Thanh Chu như đối mặt kẻ thù, không khỏi buồn cười, kéo tay áo nàng. Sao phải che chở tớ thế? Rồi quay sang hai người kia nói, cũng được, nếu cùng đi thì các anh kéo thêm một cái xe đi. Chúng tôi mua nhiều, một xe không đủ. Ngụy Thanh Chu vốn đã không ưa Hư Thác và Tống Chăn Hàng, giờ thấy Mạnh Liêu cảnh không những không từ chối mà còn đồng ý, trong lòng khó chịu. Một, Hứa Thác nhanh chóng đẩy xe lại, Tống Chăn Hàng và hắn mỗi người đẩy một chiếc, lối đi hẹp dần khiến họ bắt đầu cạnh tranh. Mạnh Liêu cảnh nghe tiếng xe đụng nhau phía sau, không nhịn được cười. Ngụy Thanh Chu toàn bộ tâm trí đều đặt ở việc tại sao Mạnh Liêu cảnh lại đồng ý cùng họ đi mua đồ. Và tại sao nàng không muốn những người này làm phiền khoảng thời gian đi siêu thị của hai người. Cái mâm này đẹp, Mạnh Liêu cảnh nhìn đồ trên kệ, có vẻ hứng thú. Ngụy Thanh Chu chưa kịp trả lời, Hứa Thác đã nhanh miệng. Đúng vậy, dễ thương thật, em có con mắt tinh tế đấy. Rồi hắn vươn tay qua Ngụy Thanh Chu, lấy mâm bỏ vào xe. Vươn qua Ngụy Thanh Chu, vươn qua Ngụy Thanh Chu, khó chịu, hai Tống Chăn Hàng cũng khó chịu. Khi Hứa Thác lùi lại, hắn khẽ nói. Cậu có ý gì vậy? Hứa Thác, lần trước cậu dẫn ba người họ đi giao lưu, cũng không nói với tớ, giờ hai thằng kia đều có bạn gái rồi. Tớ so với chúng đẹp trai hơn, giàu hơn, có tiểu muội xinh thế này sao không chia tớ một cái? Tống Chăn Hàng trước mặt người khác luôn giữ hình tượng công tử ôn nhu, kể cả trước mặt bạn cùng phòng. Lần trước là bạn của Lý Hoanh Nhiễm, đều là người không có nền tảng. Tầm nhìn cũng không cao, nên hắn rất vui lòng làm người dẫn đường, nhưng lần này, dù là Ngụy Thanh Chu hay Mạnh Liêu cảnh, hắn đều không muốn nhường. Cậu nghĩ nhiều rồi, Tống Chăn Hàng nói, họ không phải người bình thường, cậu không theo kịp đâu. Hứa Thác không quan tâm, đó là chuyện của tớ, cậu chỉ cần giúp tớ là được. Biết cô gái cao lãnh kia là hàng xóm của cậu, tớ không thích kiểu đó, tớ thích cô bên trái, yên tâm, không tranh với cậu đâu. Tống Chăn Hàng không còn đủ kiên nhẫn nữa, thà rằng hắn đuổi theo Ngụy Thanh Chu, còn hơn phải tiếp tục tốn công với Mạnh Liêu cảnh. Phía trước, hai người cũng đang trò chuyện riêng, Ngụy Thanh Chu không nhịn được, kéo tay Mạnh Liêu cảnh. Sao cậu lại để họ đi theo? Mạnh Liêu cảnh ý tưởng rất đơn giản, đàn ông táo bạo theo đuổi vì họ nghĩ mình có thể, nhưng nếu bị đả kích, cảm giác xấu hổ sẽ khiến họ kịp thời thu lại hành vi ngu ngốc. Nhưng hai người kia đứng không xa, nói rõ ràng sẽ bị nghe thấy. Cô muốn xem biểu cảm của họ khi tính tiền. Không được trả lời, Ngụy Thanh Chu hơi bất mãn, kéo mạnh tay Mạnh Liêu cảnh. Cậu có nghe tớ nói không? Hơi làm nũng, trái tim Mạnh Liêu cảnh đập mạnh, tay cũng run nhẹ. Cô bình tĩnh lại, che giấu sự hoảng loạn, đáp. Rất thú vị, Ngụy Thanh Chu nhíu mày phân tích. Thú vị, tức là hài hước, dí dỏm, Ngụy Thanh Chu mím môi không nói. Chắc chắn không phải nói Tống Chăn Hàng, vậy là Hứa Thác. Vừa nói vài câu đã thấy hắn hài hước. Hắn hài hước sao? Hắn có gì buồn cười đâu? Một loạt câu hỏi chiếm lấy tâm trí Ngụy Thanh Chu, trong lúc không để ý đã bị Hứa Thác đẩy xe ra xa. Nàng định đuổi theo, giành lại vị trí bên cạnh Mạnh Liêu cảnh. Nhưng Tống Chăn Hàng đã đuổi theo. Chu Chu, mệt sao? Ngụy Thanh Chu càng thêm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Liêu cảnh đi dạo siêu thị, từ trước đến nay chỉ cần thấy thích là lấy, chưa bao giờ để ý đến giá cả. Lần này lại càng tùy hứng, hễ thấy món nào có chút đặc biệt là cô đều bỏ vào xe đầy. Chẳng mấy chốc, Hứa Thác đã phải đẩy một chiếc xe mua sắm đầy ắp, trông vô cùng vất vả, thậm chí đến cả trả lời cũng không còn hơi sức. Khi cảm thấy đã mua đủ, Mạnh Liêu cảnh mới nhớ ra mình đã bỏ quên Ngụy Thanh Chu đâu đó. Cô vừa quay đầu lại thì thấy Ngụy Thanh Chu đang sụ mặt, bên cạnh là Tống Chăn Hàng với nụ cười gượng gạo. Xem ra Tống học trường cũng không thuận lợi gì, bốn người nhưng có đến ba người đều không vui, chỉ có mỗi Mạnh Liêu cảnh là nhẹ nhàng tận hưởng. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là hệ thống cứ liên tục thông báo. Chỉ số của nữ chủ, 2, lúc này, giá trị đó như đang cày quái kiếm kinh nghiệm, đã tăng đến 10 điểm. Nhìn thấy sắp chạm mốc 60. Mạnh Liêu cảnh không dám chọc nữa, vừa suy đoán nguyên nhân Ngụy Thanh Chu không vui, vừa nhanh chóng kết thúc mua sắm. Hứa Thác mệt đến vã mồ hôi, thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Cuối cùng cũng đến quầy thanh toán tự động, vừa buông tay ra, Hứa Thác cảm giác cánh tay mình như sắp rụng rời. Tổng cộng 3.100 tệ, siêu thị của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, tiêu 100 tệ được rút thăm một lần. Quý khách có thể rút tổng cộng 31 lần. Mạnh Liêu Cảnh nhìn bảng giải thưởng rồi hỏi, có thể đổi thành thứ khác không? Nhân viên thu ngân gật đầu, có ạ, chúng tôi có hợp tác với khu vui chơi đối diện. Với hóa đơn trên 2.000 tệ, quý khách sẽ nhận được 10. Số tiền đó quy đổi thành xu chơi game, quý khách có muốn đổi không? Mạnh Liêu Cảnh gật đầu đồng ý, cô nhận được 310 xu chơi game, theo thói quen liền đưa hết cho Ngụy Thanh Chu, ghé sát lại nói nhỏ. Cầm lấy đi, đừng giận nữa, hai cái phiền phức đó đi rồi, chúng ta đi chơi. Ngụy Thanh Chu cầm túi xu nặng trịch, ngây người mất vài giây. Nhưng khi nghe đến cụm từ, hai cái phiền phức, tâm trạng nàng bất giác nhẹ nhõm hẳn. Hai cái phiền phức, tức là Hứa Thác cũng thuộc loại phiền phức sao? Nghĩ vậy, khóe môi Ngụy Thanh Chu cong lên, hài lòng nhận lấy túi xu. Hệ thống, chỉ số nữ chủ đang giảm nhanh, hiện tại là 50. Mạnh Liêu Cảnh, thế rốt cuộc là vì chuyện gì mà giận dỗi vậy chứ? Rời khỏi siêu thị, bốn người cùng đẩy hai xe hàng ra bên ngoài. Tống Chăn Hàng chỉ đẩy một chiếc, mà trong đó lại chỉ có mỗi một bịch khăn giấy. Tuy ra mặt dày, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục bám theo. Nhiều đồ như vậy, hai cô gái sao mà mang hết được? Để tôi giúp đưa về nhé. Hứa Thác thấy vừa nãy Mạnh Liêu Cảnh tiêu hết cả tháng tiền sinh hoạt của mình, vẫn chưa hoàn hồn xong, nhưng lại nhanh trí chớp lấy cơ hội lấy lòng. Mạnh Liêu Cảnh có vẻ không phản đối. Tài xế của tôi sắp đến rồi, nếu hai anh muốn đi chung thì cũng được thôi. Tống Chăn Hàng thông minh hơn Hứa Thác một chút, chờ tài xế người ta đến rồi thì họ chỉ việc lên xe đi mất, còn hai người bọn hắn lại làm xe. Ly cả buổi sáng không công, nghĩ vậy, hắn bèn tìm cách xoay chuyển tình thế. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là đi ăn chung đi. Bọn tôi mời, có một quán nướng rất ngon gần đây. Mạnh Liêu Cảnh chỉ vừa mới ra khỏi siêu thị, còn chưa kịp tận hưởng chút yên tĩnh thì đã bị Tống Chăn Hàng tiếp tục bám theo. Hắn mở miệng rủ rê, chúng ta có thể chia nhau trả, còn có Hứa Thác đi cùng. Hơn nữa quán đó tôi từng làm thêm, có thể xin giảm giá. Dù bốn người ăn cũng chỉ tầm 200 tệ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý định của hắn rõ ràng quá mức, Mạnh Liêu Cảnh cũng không ngại giúp hắn đạt được mong muốn. Nhưng chỉ là nửa đầu câu. Được thôi, nhưng bọn tôi đã đặt sẵn một phòng riêng rồi. Nếu hai cậu không có chỗ nào khác muốn đi thì cứ đến chung. Ngụy Thanh Chu, khó chịu. Nam, không phải vừa nãy bảo ra khỏi siêu thị sẽ cắt đuôi bọn họ sao? Thế quái nào lại còn rủ đi ăn cơm chung nữa? Nàng cũng không biết rốt cuộc mình khó chịu vì điều gì, chỉ biết là không thoải mái. Ban đầu còn chỉ thấy mâu thuẫn với Tống Chăn Hàng, giờ đã bắt đầu thấy ghét hắn. Mạnh Liêu Cảnh hoàn toàn không nhận ra rằng mình vô tình hoàn thành nhiệm vụ. Làm nữ chủ hoàn toàn rời xa nam xứng một, mà chỉ mải suy nghĩ, sao tự dưng lại tăng thêm 5 điểm khó chịu nữa rồi. Tống Chăn Hàng thấy đối phương đặt nhà hàng trước, lập tức cảnh giác. Với gia cảnh của Mạnh Liêu Cảnh, hắn nhanh chóng dò hỏi. Nhà hàng nào vậy? Hứa Thác cũng hùa theo. Cũng được đó, một nữ sinh thì có thể đặt ở đâu chứ? Còn cần hẹn trước, hù ai vậy? Tống Chăn Hàng liếc nhìn Hứa Thác bằng ánh mắt khinh bỉ. Mạnh Liêu Cảnh thản nhiên lướt điện thoại rồi đáp. Hốp, hốp, chẳng phải chỗ đó ngay cả một đĩa salad khoai tây cũng có giá hơn 100 tệ sao? Hứa Thác cười gượng, chỗ đó, quy tắc hơi rườm rà, còn yêu cầu mặc đồ trang trọng nữa. Hay là chúng ta, còn chưa nói hết câu, Mạnh Liêu Cảnh đã cắt ngang. Tài xế của tôi đến rồi, trên xe có sẵn đồ để thay, hai anh muốn đi mua không? Kia, ngay bên đó có một cửa hàng, quần áo cũng không tệ, đôi khi gấp gáp vẫn có thể mặc tạm. Cô chỉ tay về phía một cửa hàng cao cấp, nơi mà một bộ vest ít nhất cũng có giá cả vạn tệ, giọng điệu hết sức thờ ơ, Hứa Thác cứng đờ nhìn theo. Cảm giác như toàn bộ cơ thể đều mất đi sự tự nhiên. Tống Chăn Hàng lúc này hoàn toàn nhận thức được khoảng cách giữa họ. Dù Hứa Thác có cố gắng thế nào thì hắn cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục. Vì một bữa ăn không có kết quả gì mà phải bỏ ra hơn vạn tệ. Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy. Hứa Thác không cam lòng nhưng lại nghĩ đến tháng sau còn phải xoay sở tiền sinh hoạt phí. Dù sao mua vest cũng là chuyện sớm muộn Nhưng có đáng để tiêu số tiền đó ngay bây giờ không? Hắn còn chưa kịp quyết định, thì một chiếc xe sang trọng mà hắn chỉ từng thấy trên mạng đã dừng ngay trước mặt bọn họ. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, mang theo khí thế dọa người, từng bước đi đến trước mặt Mạnh Lưu Cảnh, cúi người cung kính. Đại tiểu thư, bây giờ có thể xuất phát chưa? Hứa Thác, cái quái gì đây? Mạnh Lưu Cảnh thản nhiên chỉ vào xe đẩy hàng, cất đồ lên rồi chúng ta đi thôi. Hứa Thác biết điều mà rút lui, nắm chặt túi tiền trong tay, cười gượng đầy lúng túng. Vậy, lần sau gặp nhé. Mạnh Lưu Cảnh không đáp, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ như thể hắn chẳng tồn tại. Ngụy Thanh Chu nhìn bóng hai người họ rời đi, cuối cùng cũng nguôi ngoai chút bất mãn trong lòng. Mạnh Lưu Cảnh thở dài, rốt cuộc cậu giận vì cái gì vậy? Giá trị lại tăng lên 55, mới có nửa ngày thôi mà nó cứ lên lên xuống xuống. Không biết Ngụy Thanh Chu có chịu nổi không, nhưng chính cô thì sắp không chịu nổi rồi. Ngụy Thanh Chu quay đi, bĩu môi, ai bảo tớ giận chứ? Mạnh Lưu Cảnh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vẻ trốn tránh của nàng ấy. Ơ kìa, giận hơn có gì hay ho đâu mà còn muốn giấu tớ. Ngụy Thanh Chu mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ do dự đầy ý vị sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lưu Cảnh thấy thú vị, càng muốn trêu đùa hơn. Tốt xấu gì cũng ngồi cùng bàn bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại nhỏ nhen vậy sao? Không thể chia sẻ một chút à? Ngụy Thanh Chu không quen bị kéo gần khoảng cách thế này, vô thức giơ tay chặn lên vai Mạnh Lưu Cảnh. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, nàng lại cảm thấy nhiệt độ trên người mình tăng vọt, bàn tay còn lại cũng vô thức siết chặt. Tớ không vui, cậu đừng dựa sát lại như vậy. Ngụy Thanh Chu thậm chí còn lùi về phía sau một bước. Mạnh Lưu Cảnh khẽ hạ mi mắt, chủ động lùi về sau nửa bước. Được, tớ không lại gần cậu. Vậy cậu vì sao không vui? Ngụy Thanh Chu thu hồi ngón tay, nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nàng do dự nhìn thoáng qua đầu ngón tay, rồi lắc đầu. Bây giờ tớ cũng không nói rõ được, có lẽ không thể nói cho cậu biết. Mạnh Lưu Cảnh nheo mắt. Được thôi, tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói với tớ đâu. Đi nào, chúng ta đi ăn gì ngon đi. Người khác cô không hiểu nhiều lắm, nhưng còn Ngụy Thanh Chu. Hừ, tâm trạng của nàng chẳng phải là cô nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Dù nàng buồn vì chuyện gì đi nữa, nàng cũng sẽ không chịu nói. Chỉ cần không phải mức giới hạn nghiêm trọng đến mức trời đổ mưa lớn, thì không sao cả. Mà hiện tại, cô có rất nhiều cách để giải quyết tâm trạng không vui này. Hai người cùng lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, Mạnh Lưu Cảnh tìm kiếm thư viện gần đó trên điện thoại. Ngụy Thanh Chu trầm mặc quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, hình ảnh phản chiếu bóng dáng của Mạnh Lưu Cảnh trên mặt kính. Khuôn mặt của cô bị bóng tối trong xe ôm lấy, nhưng ánh sáng yếu ớt lại khắc họa rõ từng đường nét trên gương mặt ấy. Chỉ cần một góc nghiêng thôi cũng đã toát lên vẻ cuốn hút lạ kỳ. Nàng không chớp mắt mà ngắm nhìn, ngón tay vô thức siết lại. Nàng quan sát từng chút một, cách ánh sáng hắt lên khuôn mặt Mạnh Lưu Cảnh, cách cô ngồi lười biếng, từng biểu cảm vô tư lự, từng động tác nhỏ. Trong xe vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, hòa cùng mùi hương dịu dàng, khiến bầu không khí trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Chính khung cảnh này đã cho nàng khoảng không gian để âm thầm lén nhìn người kia. Từ lần đầu tiên Mạnh Lưu Cảnh nói, vậy lần sau cậu không cần đến nữa, với dáng vẻ hờ hững, đến lúc cô đưa cho nàng cuốn bản đồ địa lý, giúp nàng sửa xe, giúp nàng thoát khỏi những tình huống khó khăn, kéo nàng hòa nhập vào nhóm bạn bè của cô, bảo vệ nàng, để nàng có những lựa chọn nhẹ nhàng nhất, đứng ra cãi nhau với Hạ Tiểu vì nàng, hay thậm chí giữa đêm khuya đi mua loa để hát cho nàng nghe. Lần đó cũng là lần đầu tiên nàng ngồi phía sau xe của Mạnh Lưu Cảnh, ôm lấy eo cô, ôm thật chặt. Nàng vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, Mạnh Lưu Cảnh lái xe, lớn tiếng hát ca, nàng áp sát vào lưng cô, một bên tai nghe tiếng gió rít qua, còn bên tai kia lại cảm nhận được nhịp vang cộng hưởng từ lồng ngực cô. Mạnh Lưu Cảnh thì hào hứng đến quên trời quên đất, còn nàng lại vừa căng thẳng vừa lớn gan hơn bình thường. Sau này, mỗi khi nàng cần, Mạnh Lưu Cảnh đều xuất hiện đúng lúc, kéo nàng ra khỏi bế tắc, đưa nàng đến một nơi ấm áp dễ chịu, để nàng có thể ngủ một giấc thật yên bình. Cô bao dung sự nhạy cảm và tự ti của nàng, không bao giờ nói ra với ai, nhưng lại âm thầm dặn dò bạn bè không chạm vào những điểm yếu đó. Cô dạy nàng chơi game, dạy nàng cách bày tỏ cảm xúc, dạy nàng từng bước một mở lòng. Rồi sau đó, Mạnh Liêu Cành vì nàng mà xúc động, mất đi lý trí, đuổi sạch những kẻ từng bắt nạt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vĩnh viễn là người sẵn sàng bung dù che cho nàng dưới cơn mưa xối xả. 3 năm tình cảm thấm sâu vào tận xương tủy, đến tận ngày hôm nay, nàng đã sớm chẳng thể nào dứt bỏ được nữa. Lúc Tống Chân Hằng nhìn chằm chằm vào Mạnh Liêu Cành, trong lòng nàng như con nước sôi sùng sục bốc lên, hơi nóng từ người cô phả đến khiến nàng vừa đau đớn vừa không thể mở mắt. Nàng nhận ra có một màn sương mờ ảo phủ lên đôi mắt mình, nhưng dù có cố gắng lau đi cũng không thể xóa nhòa. Chỉ có thể để mặc làn khói ấy lan tràn trong lòng, cuốn theo tất cả những khao khát sắp bị đào bới lên. Hiếm khi có khoảng thời gian như thế này, cũng hiếm khi có cơ hội như vậy, nàng có thể lắng nghe âm nhạc, có thể ngồi trong không gian kín đáo này, an tĩnh mà chuyên chú nhìn bóng dáng người kia, tự mình thổ lộ với chính bản thân. Bản nhạc đang phát phía trước chính là bài Mạnh Liêu Cành từng thêm vào danh sách yêu thích. Thời gian là hổ phách, nước mắt từng giọt bị khóa lại, thư tình chẳng thể phai mờ, cũng hóa thành những hạt cát trôi trong đồng hồ cát. Ký ức tựa thú dữ vây quanh, cô đơn lâu đến mức cũng dần hóa ôn nhu, buông lỏng bàn tay, lại càng tự do. Người đã viết cho tôi bài hát đầu tiên, người và tôi, 10 ngón tay đan chặt, cùng nhau viết xuống giai điệu mở đầu. Nhưng sau đó thì sao? Âm nhạc chậm rãi, không gian yên tĩnh, cuối cùng cả bầu không khí cũng trở nên dễ thở hơn, khiến Ngụy Thanh Chu có một cảm giác như vừa bừng tỉnh. Thì ra tất cả những mong chờ, tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn, những xúc cảm bị Mạnh Liêu Cành chỉ một câu nói đã đẩy lên cao rồi hạ xuống như con diều trong gió, tất cả đều là vì thích. Nàng tin chắc rằng mình vừa mới nhận ra điều đó, nàng thích Mạnh Liêu Cành, nàng cũng tin chắc rằng không phải đến tận bây giờ nàng mới thích Mạnh Liêu Cành. Người này đã bước vào những giấc mộng của nàng quá nhiều lần. Mạnh Liêu Cành, Ngụy Thanh Chu chìm đắm trong sự nhẹ nhõm của việc nhận ra cảm xúc của mình, vừa mở miệng đã gọi ra cái tên nàng vẫn luôn giữ trong lòng. Mạnh Liêu Cành hơi ngẩn ra, tên cô chưa bao giờ được gọi một cách ôn nhu đến thế. Sao, cô đang cầm điện thoại, trên màn hình là phần ghi chú đang chỉnh sửa, ăn cá nướng. Đi khu giải trí chơi xem, sau đó đến thư viện ngồi vài tiếng, lộ trình, cách chương.